Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Sư phụ, ngoan thoại một quẳng xuống, vốn liền yên tĩnh bốn phía trở nên kim rơi im, áng, Tô Tiểu Ngọc mặt lạnh lấy, không nói một lời, tự mình đi thay những con kia ác, khuyển nhặt xác. Đem nàng đem ác khuyển thi thể đều xử lý tốt giao cho người làm, co quắt tại trên mặt đất. Hách Nhị Gia rốt cục phát ra tiếng ô ô thanh âm, giống như là đang khóc. Tô Tiểu Ngọc có thể không dễ dàng như vậy được rồi. Nàng đối với người hầu lạnh lùng nói, đem cái này lão xúc sinh chói ném trong lao đi, chờ Hách Gia vị kia đại gia chủ đột phá bình cảnh kỳ, tu được đại trọn vẹn, bản phu nhân sẽ đến nhà đi tính sổ sách, miễn cho hiện tại đi quấy rầy hỏng người ta chuyện tốt. Lời này nhưng rất khó lường nha, tương đương với đem Hách Gia đại bí mật đều cho bại lộ ra, đồng thời cũng là Hách Gia nhược điểm lớn nhất bộc lộ ra đi. Phải biết Hách Gia chủ bây giờ bình cảnh kỳ là cả tu khí quá trình bên trong cửa ải cuối cùng, là mấu chốt nhất, nguy hiểm nhất một cửa. Loại sự tình này một khi truyền đến cửu nhân, tùy theo người hữu tâm trong lỗ tai đi, Hách Gia chủ tiếp xuống phiền phức liền có thêm, phiền phức càng nhiều, không băng chân khí liền A Di Đà Phật, cái nào còn có thể đột phá. Hách Nhị Gia cho dù gãy rồi mệnh căn tử, nghe Tô Tiểu Ngọc lời này cũng không đoái hoài tới đâu, quả thực là ngẩng đầu đưa tay chỉ hướng Tô Tiểu Ngọc, như muốn cảnh cáo nàng cái gì. Tô Tiểu Ngọc thiên sinh chính là một không sợ trời, không sợ đất hạng người, huống chi sau lưng nàng còn dựa vào nhiều như vậy tòa núi lớn. Nàng nhẹ nhàng hừ lạnh, cho người hầu một ánh mắt, người hầu chịu, trói Hách Nhị Gia mang đi. Tô Tiểu Ngọc xoa xoa tay, đưa tay lơ đãng hướng bốn phía đám khán giả nhìn lại, chỉ gặp mọi người sắc mặt đều khá là cổ quái, rõ ràng phi thường không quen nhìn, thậm chí khinh thường. Tô Tiểu Ngọc lại giận mà không dám nói gì. Tô Tiểu Ngọc khóe miệng nổi lên so với các nàng càng khinh thường đường cong, quay người hướng đại môn đi đến. Đi ngang qua mấy cái kia bọn nha đầu bên cạnh lúc, nàng nói lớn tiếng, vừa mới đều nhìn rõ ràng sao? Phu nhân ta chơi lừa gạt thủ đoạn nhiều đi, ngày hôm nay cái này là trò trẻ con, đi, về sau chậm rãi dạy các ngươi. Hàn Trạch cửa lớn vừa đóng, những người đi đường chỉ trích lập tức bộc phát, bọn họ không rõ chân tướng, đã cảm thấy Tô Tiểu Ngọc thả chó cự tuyệt cầu hôn người là đối lý trước đây, có chơi lừa gạt thắng mà không vẻ vang gì càng là làm cho người chơ chẽn. Mà nghe Tô Tiểu Ngọc cuối cùng câu nói này, bọn họ quả thực thật bất khả tư nghị, càng là kịch liệt mà khiển trách bắt đầu Tô Tiểu Ngọc. Tiếng ồn ào lần nữa truyền đến, Tô Tiểu Ngọc hoàn toàn việc không đáng lo. Nàng chỉ giao phó người hầu một câu, Hách Gia sự tình nhanh báo Tấn Dương Thành, sau đó liền từ cửa sau một mình rời đi, thẳng đến băng hải, cửa ải cuối năm gần, những năm này không phải Bồi đại chủ tử chính là Bồi tiểu chủ tử ăn Tết, năm nay nàng muốn đi trên băng hải, bọn họ nói sư phụ biến mất, vị trí kia Bồi sư phụ hảo hảo Tết nhất. Tô Tiểu Ngọc một đường đi về phía nam, cũng không biết được mấy ngày về sau, toàn bộ huyền không đại lục nam cảnh cũng thổi tới bông tuyết nhỏ. Nhớ năm đó, theo sư phụ qua băng hải đến huyền không nam cảnh, cũng là nam cảnh mùa tuyết bay, một năm kia, nàng 13 tuổi, chính là tuổi dậy thì, nàng thiên sinh cái gầy, lùn nhỏ, ăn mặc mộc mạc tỳ nữ y phục. Chải xong búi tóc đầu, thường xuyên bị người từ phía sau lưng nhìn thành tiểu hài tử, nhưng là chỉ cần gặp mặt nàng, mọi người liền đều không nghĩ như vậy, phần lớn người là không thích, thậm chí có người sẽ tâm sinh đề phòng. Về phần sư phụ, mặc dù tuổi gần 40, có thể từ tuổi nhỏ tu chân khí duyên cớ, nhìn qua cũng liền chừng 30. Hắn luôn luôn một bộ gấm bạch trường bào, thấp kéo 3000 tóc đen, vô luận từ cái nào một góc độ nhìn đều cho người ta một loại tôn quý mà lạnh túc cảm giác. Là, sư phụ là một cái đặc biệt lạnh tình người, so điện hạ còn lạnh, có thể nói vô dục vô cầu, thần Phật cũng vô dục vô cầu. Thế nhưng là, thần Phật từ bi, thần Phật hữu tâm, thương hại thương sinh, sư phụ lại như cái vô tâm nhân. Có thể cũng không biết là không là năm đó lần thứ nhất gặp mặt cái kia đợt hiểu lầm, nàng sợ hãi như vậy điện hạ một người nhất định một chút còn không sợ hắn. Gió tuyết càng lúc càng nhiều, che mất Tô Tiểu Ngọc cộc cộc tiếng vó ngựa, cũng che mất hơn 20 năm trước tiếng bánh xe. Trong xe ngựa, rộng lớn xe ngựa bên trong, Hàn Trần nhắm mắt không nói, tựa như đang dưỡng thần lại như đang tu hành, sẽ chỉ chút công phu quyền cước. Đối với chân khí tu hành hoàn toàn không biết gì cả Tiểu Ngọc Nhi là không phân biệt được. Bất quá, nàng cũng không lưu tâm, lúc này, nàng thân mang một kiện đơn bạc y phục lạnh đến, môi màu phát tím, cả người co do, không ngừng cho hai tay mình hà hơi, trong miệng nói lẩm bẩm. Cũng không biết tại lầm bầm thứ gì, nàng càng lầm bầm càng lớn tiếng. Rốt cục, Hàn Trần trợn mắt, cặp mắt kia lạnh, đến tựa như trên đời sâu vô cùng chí hàn hàn đàm nước. Hắn nói, yên tĩnh, Tiểu Ngọc Nhi dương mắt nhìn hắn một cái, nhất định không nói chuyện. Tiếp, tục lầm bầm, Hàn Trần cố ý hướng nàng nhìn lại, Tiểu Ngọc Nhi một bên lầm bầm, một bên mắt lé nhìn hắn, cái kia ánh mắt giống như hài tử hờn dỗi, càng nhiều giống không hợp tuổi tác khiêu khích. Hàn Trần cũng không nói chuyện, chậm rãi từ vạt áo xé xuống một miếng vải vò thành một cục. Thấy thế, Tiểu Ngọc Nhi vội vã che miệng. Hàn Trần liền đem cái kia vải bố đặt ở nàng bên cạnh, không thể nghi ngờ là cảnh cáo nàng. Tiểu Ngọc Nhi lúc này mới cực kỳ không tình nguyện nói, ta lạnh. Hàn Trần nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, chỉ nói, đã biết. Tiểu Ngọc Nhi ôm chặt hai đầu gối, rụt rụt thân thể, mặt mũi tràn đầy oán niệm, hiển nhiên chính là một không phục tiểu hài tử. Nàng nhìn chằm chằm bên cạnh vải bố nhìn rất lâu, đột nhiên lớn tiếng nói lên, không muốn ngủ. Không, muốn ngủ, không muốn ngủ, nàng một mực lầm bầm chính là ba chữ này, nàng cũng không muốn lạnh chết ở chỗ này, nhưng mà, Hàn Trần rất nhanh liền bóp nàng cái cằm, đem vải bố nhét vào trong miệng nàng, hắn nói, võ học, ý chí làm đầu, hắn một vùng nàng đạp vào huyền không đại lục thổ địa, lập tức muốn nàng vì học võ làm chuẩn bị. Hắn tại băng hải nhìn ra nàng rất sợ lạnh, liền lấy rét lạnh đến rèn luyện nàng. Nàng rất rõ ràng mà tỏ vẻ không nghĩ lập tức liền học võ, hắn muốn một hợp lý do, nàng nhưng không nói lời nào. Thế là rèn luyện lại bắt đầu. Tiểu Ngọc Nhi muốn bắt lại vải bố, lập tức bị Hàn Trần mở ra tay. Tiểu Ngọc Nhi liền lộ ra phẫn nộ ánh mắt, hai tay hai chân cùng sử dụng dùng sức giãy giụa. Thế nhưng Hàn Trần một tay liền có thể hào không lao lực mà chế chủ nàng. Tiểu Ngọc Nhi dùng sức đủ loại biện pháp khoa tay nói cho hắn biết nàng nói ra suy nghĩ của mình, hắn thấy rõ nhưng không có cho nàng cơ hội. Cuối cùng, Tiểu Ngọc Nhi móc ra một cái lệnh bài, đây là Long Phi Dạ lệnh bài. Về phần nàng là đang cầu xin Hàn Trần xem ở Long Phi Dạ trên mặt mũi buông nàng ra, hay là tại cầm Long Phi Dạ lệnh bài uy hiếp Hàn Trần. Cái này cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Hàn Trần là lập tức liền buông tay. Tiểu Ngọc Nhi vội vàng gỡ xuống vải bố, thở ra một hơi, nào biết được, nàng còn chưa mở miệng nói chuyện, Hàn Trần liền đoạt trong tay nàng lệnh bài. Nàng càng tức hơn, tức giận, tuổi rất cao còn đoạt tiểu hài tử đồ vật, mặt mo muốn hay không? Loại này giận mắng liền là bình thường trưởng giả nghe đều sẽ nổi trận lôi đình. Hàn Trần cái này làm sư phụ lại vẫn là sắc mặt như cũ, hắn lạnh lùng nói, nhập ta lang tông làm đồ đệ, vì sao muốn mang dạ hoàng lệnh bài? Tiểu Ngọc Nhi mang lệnh bài này tất nhiên là mang nhiệm vụ bí mật, muốn giúp Đại Tần vị kia nam chủ tử dựng bắt đầu huyền không đại lục mạc lưới tình báo. Như cũ không là hướng về phía nhiệm vụ này, nàng mới không muốn làm Hàn Trần đồ đệ, ngàn dặm xa xôi tới này vô thân vô cố chi địa. Tiểu Ngọc Nhi nói dối, vạn nhất lão nhân gia ngài quên ta là ai người nhà, tốt cho thân phận ta làm chứng minh. Hàn Trần đưa lệnh bài nâng ở trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo, chân khí đại tác, trong phút chốc lệnh bài kia liền tan tành. Hắn tiện tay ném ra ngoài cửa sổ đi, nói, bản tôn đã thu ngươi, từ nay về sau ngươi chính là lang tông người, trước ngươi là thân phận nhiệm vụ, đều không cần nhớ thương, ngươi không phải ý chí yếu kém người. Nói cho bản tôn, ngươi vì sao không học võ? Ngoặc kép, hết chương.